trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 60, con tiện nhân, báo tin phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng khen và huân chương là những kỷ niệm về việc họ đã từng xả thân vì đất nước này. Anh vẫn nhớ lần thăm ông nội, ông thường lật dở cuốn tạp chí quốc gia, địa lý quốc gia, ông nội Văn từng cầm lên trang in màu, với biểu cảm giống hệt ông ngoại. Khi đó ông nói, 14 triệu cây em bình phương đất nước hùng vĩ, đã duy trì phát triển hòa bình hơn 70 năm, nhìn khắp lịch sử thế giới, có ai làm được chứ? Đôi mắt già nua đục ngầu, lại sáng rực như ngôi sao năm cánh. Tại sao trong mắt người già luôn chứa đựng nước mắt? Bởi vì tình yêu của họ đối với mảnh đất này sâu đậm đến nỗi không thể tả. Văn Minh đến vạn thọ lộ trước giờ hẹn, lãnh đạo cục đường sắt còn phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Quốc gia cùng đến thăm hỏi. Anh luôn mang một cảm giác nặng nề phức tạp vào ngày giỗ mẹ. Mẹ mất trong một cảnh tượng bi thảm, và anh nhớ đó là một chiếc váy cưới trắng muốt. Dưới lớp vải mềm mại và ren tinh xảo ấy, cơ thể lại không còn sự sống, làn da mất đi sức sống và sự đàn hồi, máu đỏ tươi lan tỏa, nhuộm đẫm vải, tạo nên màu đỏ thẫm nồng nàn. Sau này, Văn Minh từng thấy cảnh tượng bi thương này qua các tác phẩm điện ảnh, đi kèm nhạc nền xé lòng, nhưng anh hiểu rõ rằng điều đó không hề lãng mạn. Bụi bẩn và đất cát bám vào tà váy, vàng úa, giữa tiếng la hét và hỗn loạn cứu giúp bốn tay tám đỡ, tạo thành từng vũng nước dơ bẩn, máu người rỉ xuống nền xi măng, đậm màu, khô lại, bốc lên mùi tanh đến mức gây phản ứng sinh lý. Thật kinh hoàng, đó là mẹ của Văn Minh, một tiểu thư danh giá, sinh ra trong gia đình quyền quý. Và là ký ức cuối cùng để lại cho anh, khuôn mặt tái nhợt trong đám tang đã trở thành ác mộng, không ngừng hiện lên trong những đêm tối cuộc đời Văn Minh. Sự ra đi của bà để lại một khoảng trống không gì lấp đầy được trong quá trình trưởng thành của Văn Minh và Văn Ý. Cùng với những tiếng thở dài của ông bà ngoại khi họ nhìn ra cửa sổ suốt đêm. Nhưng điều đó cũng không khiến bố anh thay đổi, ăn năn. Sau đó bố anh tái hôn, ngoại trừ sự đối xử hết sức lịch sự và ưu đãi dành cho ông bà ngoại vào dịp giỗ mẹ. Ông ấy dường như rất yên lòng. Sau khi trưởng thành, những buổi tiếp đón vào dịp giỗ mẹ là điều Văn Minh phải làm. Là trách nhiệm, là sự dày vò. Năm nay, Văn Minh có người đồng hành trong dịp tiếp khách này, Tạ Đình Trinh. Sau những lần tiếp xúc gần đây, anh thật sự thấy quý mến người anh rể tương lai này. Tạ Đình Trinh nói giọng Bắc Kinh đặc sệt, có thiên phú trong giao tiếp xã hội. Với Tạ Đình Trinh, điều này không thể coi là giao tiếp, cũng chỉ là làm quen chút mặt mũi. Sau này có gặp lại, trong phê duyệt hay kiểm tra, cũng dễ dàng giúp đỡ nhau. Hôm nay, vừa thấy Văn Minh, Tạ Đình Trinh đã nhận ra có gì đó khác lạ. Người này trông rất mệt mỏi, ít nghiêm nghị và nghiêm túc như mọi khi. Trong đôi mắt sau kính lại phảng phất vẻ vui mừng. Văn Minh, hôm nay tâm trạng tốt nhỉ? Trong khoảng lặng khi các lãnh đạo khen ngợi ông cụ khỏe mạnh, Tạ Đình Trinh hạ giọng hỏi. Văn Minh đáp, ừ. Tạ Đình Trinh thấy anh liên tục nhìn đồng hồ trên cổ tay. Có việc thì cứ đi, ở đây để tôi lo. Văn Minh không thay đổi sắc mặt, lắc đầu, không sao, không có lý do gì để anh, cháu ngoại, lại để người con rể chưa chính thức tiếp đón thay. Chị tôi đâu? Tạ Đình Trinh cười đáp, nghe nói Miêu Thư Kỳ đang thích một viên đá quý nào đó. Tôi nói hai chị em cậu, xem ra đặc biệt quý trọng cô gái họ Miêu ấy. Sao vậy? Đó là em dâu tương lai của tôi à? Văn Minh phản xạ lắc đầu. Không có khả năng, Tạ Đình Trinh cười, Tinh Tinh nói cậu mở một xưởng nhỏ ở Tân Cảng. Anh gật đầu, đúng, làm thiết bị gia dụng truyền thống. Tạ Đình Trinh nói, thị trường vùng sâu vùng xa vẫn còn tiềm năng. Nếu gặp khó khăn, cứ nói với tôi, cha của Tạ Đình Trinh từng giữ chức trong đội ngũ lãnh đạo của Tân Cảng. Văn Minh nói, cảm ơn, đừng cảm ơn, cậu có thể nói cho tôi biết Tinh Tinh thích gì không? Cô ấy thích ăn đồ ngọt, nhưng không thích trái cây. Còn gì nữa, cô ấy thích làm gì để giải trí? Tinh Tinh là tên thân mật của Văn Dực. Nghe nói cái tên này là từ âm gần của Phục Hưng Văn Nghệ. Do Đinh Duệ đặt, ông nội Văn cũng rất thích. Nói rằng nó còn là âm gần của Đại Phục Hưng. Lại còn giống như ngôi sao nhỏ trên lá cờ đỏ. Văn Minh thực sự hạ thấp mí mắt suy nghĩ. Chị ấy hâm mộ một ngôi sao nam. Gọi là gì nhỉ? Thẩm Quyết. Tạ Đình Trinh ngạc nhiên. Văn Minh chính là người đóng vai kẻ thô lỗ ấy. Nhìn phản ứng của anh rể tương lai, Văn Minh không nhịn được cười. Anh không nghĩ chị tôi sẽ có sở thích cao siêu gì đó chứ. Chị ấy cũng chỉ là một người bình thường thôi. Ừ, được rồi. Giang Chiêu Chiêu làm thêm đến 8 giờ tối. Bộ phận an ninh gọi điện bảo cô quay lại văn phòng tòa nhà hành chính. Trong lòng cô cảm thấy vui vẻ. Buổi chiều, sau khi phục hồi, cô đến xưởng, phòng công nghệ, phòng kỹ thuật, phòng chất lượng đều đã ký tên trên đơn hàng đi kèm. Tiếp theo là lắp đặt, cô đội mũ bảo hộ, đi giày bảo hộ, dù rằng cũng bận rộn, nhưng tâm trí cô vẫn có chút lơ đãng. Cô mơ màng nghĩ, giữa cô và Văn Minh, hiện giờ có thể gọi là gì? Liên tục có người hỏi, trợ lý Giang, không sao chứ, cả buổi chiều, cô khách sáo đáp lại mọi người. Cơn hạ đường huyết đã qua, nhưng tim cô lại đập loạn nhịp. Lúc xưa, khi cậu thiếu niên hôn lén cô trên con đường về nhà sau buổi tự học, Giang Chiêu Chiêu cũng cảm thấy như vậy. Cậu ấy đã quay trở lại. Giang Chiêu Chiêu bước đi dưới ánh đèn đường và ánh sao, ngược chiều với những công nhân ca đêm đang tới nhận ca. Dường như cô biết rõ rằng sự lựa chọn này đi ngược lại con đường đời mình. Nhưng cô vẫn tình nguyện đi theo. Cô trở lại đại sảnh. Những người ở bộ phận an ninh, một nhóm hai người, đang đợi cô trong đại sảnh. Có chuyện không ổn. Giang Chiêu Chiêu vừa nhìn thấy biểu cảm của đồng nghiệp thì đã hiểu. Cô ngay lập tức rời khỏi thế giới ngọt ngào. Hỏi trưởng bộ phận an ninh, Lão Quách, có chuyện gì vậy? Bà Tống đến rồi. Giang Chiêu Chiêu nhất thời không nhớ được bà Tống nào. Lão Quách giải thích, bà ấy đến vì Phương Lan. Giang Chiêu Chiêu đã hiểu. Cô không theo dõi tiến triển sau đó của Phương Lan. Một là vì công việc của công ty bận rộn, không có thời gian. Hai là Văn Minh đã hứa sẽ mời luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Phương Lan. Ba là chuyện này liên quan đến đời tư của Phương Lan. Cô thực sự không muốn can thiệp. Giang Chiêu Chiêu đứng trong đại sảnh, gọi điện cho Văn Minh, muốn tìm hiểu tiến triển của vụ Phương Lan. Trong điện thoại, chỉ nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không có người nghe máy. Cô đành phải gọi điện cho điện thoại của Phương Lan. Điện thoại vừa gọi đi, bà Tống từ phòng tiếp tân lao ra. Bà ta tức giận, trực tiếp tiến về phía Giang Chiêu Chiêu, đưa tay đánh. Lão Quách nhanh tay chắn ở phía trước, nắm lấy cánh tay của người phụ nữ. Nhưng điện thoại lớn của Giang Chiêu Chiêu vẫn rơi xuống. Nó trượt trên nền gạch bóng loáng màu xám một đoạn. Màn hình vẫn sáng. Từ góc độ đó, bà Tống có thể nhìn thấy rõ hai chữ. Phương Lan, con tiện nhân, báo tin phải không? Bà Tống không phải đến một mình, nhưng những người bà mang theo đều bị bộ phận an ninh ngăn ở cửa. Chỉ có cô con gái ruột 18, 19 tuổi xinh đẹp đi cùng vào. Giang Chiêu Chiêu cảm thấy mí mắt và thái dương của mình co giật. Biểu cảm và hành động của bà Tống sao mà giống như Chu Thục Lan. Cách chương.